Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, đoạt mệnh phi nước đại. Làm cái này trường rơi vào lâm ý trên thân trước đó. Nguyên Yến đã dị thường cảnh giác lui về phía sau nhảy ra ngoài. Nàng cho dù không có mãng châu, cũng cảm thấy cái này là liệt hữu chân nguyên quét ra khí lưu bên trong ẩn chứa kịch độc. Mà lại đối phương đối với chân nguyên vận dụng viễn siêu bình thường thừa thiên cảnh người tu hành. Tên này Nam Triều Du Kích quân binh lĩnh, hắn tu hành chân nguyên công pháp, cũng nhất định đến từ cái nào đó quỷ dị tông môn. Đến từ một loại nào đó đặc biệt truyền thừa, lầm ý lực lượng mặc dù lớn, nhưng mà quyền pháp chiêu thức dưới cái nhìn của nàng vẫn như cũ lộ ra rất đần. Không có khả năng ngăn cản được đối phương một kích này. Thân thể của nàng thể tại kịch liệt lướt đi lúc, trong lòng đã đang suy nghĩ chính mình muốn hay không trực tiếp chạy trốn. Bởi vì nàng đã bắt đầu cảm thấy thực lực của đối phương quá mức cường hãn. Thậm chí không phải nàng cùng lâm ý liên thủ có khả năng đối phó. Mà lại đối phương tâm trí cực kỳ kiên định, cực kỳ lãnh huyết. Nàng ngược lại cướp đến cực nhanh, hai chân của nàng còn chưa rơi xuống đất, lâm ý thân thể đã tại bên người của nàng hung hăng rơi xuống đất. Một loại lực lượng đáng sợ tại lâm ý trong thân thể tàn sát bừa bãi. Tên này quỷ dị người tu hành chân nguyên phóng xuất ra lúc, tựa như cùng âm u xúc tu tại hư không bên trong hành tàu. Mà lúc này xông vào lâm ý thể nội, cũng so đồng dạng người tu hành chân nguyên tới ngưng tụ. Cũng giống là có hơn 10 đạo âm tối khí lưu tại lâm ý kinh mạch bên trong trùng kích. Những này khí lưu tại đánh gãy lâm ý thể nội một chút kinh mạch đồng thời. Thậm chí chiếm cứ trong cơ thể hắn một chút khiếu vị. Khiếu vị tổn tích chân nguyên. Kinh mạch chính là chân nguyên lưu thông thông đạo. Đối với bình thường người tu hành mà nói, kinh mạch đánh gãy, khiếu vị tắc, liền cùng tu vi mất hết không có cái gì khác biệt. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, Nguyên Yến cảm nhận được một chút làm nàng khó có thể lý giải được khí tức. Làm nàng trong nháy mắt từ bỏ vứt bỏ lâm ý mà chạy ý nghĩ. Nàng ngừng lại, rơi vào lâm ý bên cạnh, những cái kia tại lâm ý thể nội trùng kích chân nguyên. Biến mất rất nhanh, làm nàng khó có thể lý giải được nhanh. Mà lại những cái kia kinh mạch bị thương cùng khiếu vị tắc. Đối với lâm ý lực lượng tựa hồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nàng có thể cảm giác được, lâm ý thể nội lại có một luồng bạo tạc tính chất lực lượng tạo ra. Lâm ý từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn đang nhảy lên đồng thời, đã rút ra một thanh kiếm. Lâm ý lúc này kỳ thật cực kỳ khó chịu, kinh mạch đứt gãy. Để máu của hắn lưu cũng không sướng, để hắn động tác giữa trong thân thể khắp nơi đều là xé rách kịch liệt đau nhức. Vô pháp thỏa thích phát lực, thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể nội tụ huyết tại hình thành. Tại lan tràn, chỉ là cùng lúc đó, hắn cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ tại bừng bừng phấn chấn. Vô luận là tâm mạch, ngũ tạng, đều tại điên cuồng ra bên ngoài nảy mầm bồng bột tinh khí. Lực lượng của hắn đang tăng cường, nhưng là thụ thân thể giờ phút này thương thế có hạn. Lại là tràn ngập trói buộc cảm giác, ngực của hắn phổi cũng có chỗ tổn thương, hô hấp cũng không thông, nhưng là hắn không có chút do dự nào. Há miệng liền dùng hết toàn lực kêu to lên tiếng, cứu mạng, nơi này có Bắc Ngụy người tu hành. Là liệt hữu nhìn lấy lập tức nhảy lên lâm ý cũng có chút kinh ngạc. Nhìn lấy lâm ý biểu hiện như vậy, trong lòng của hắn lập tức dâng lên càng tò mò mãnh liệt cùng mừng rỡ. Nhưng mà vô luận là hắn vẫn là Nguyên Yến, làm thế nào cũng không nghĩ tới lâm ý đang nhảy sau khi thức dậy. Lại là trực tiếp dạng này hô cứu mạng. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn lấy một bên ho ra máu một bên kêu to lâm ý. Lại là tốt khí, vừa buồn cười, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Hắn lần nữa một trường hướng phía lâm ý vỗ tới. hắn cách Lâm Ý ở giữa chí ít có 10 bước khoảng cách. Nhưng khi hắn vươn tay vỗ tới thời điểm, hắn thân thể trong không khí mang theo đạo đạo tàn ảnh. Trong khoảnh khắc liền kéo gần lại khoảng cách, nhưng mà cũng liền tại một tích tắc này cái kia. Hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, Lâm Ý bóng dáng trực tiếp liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Hắn cùng Lâm Ý ở giữa cục xúc trong không gian, đột nhiên bắn ra đưa tay không thấy được 5 ngón xương nồng. Trong sương mù dày đặc, có ngọn lửa màu tím quét sạch đi ra, đan vụ hoàn, tử lôi hỏa tiêu hoàn. Là Liệt Hựu lông mày kịch liệt nhảy một cái, trong lòng của hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, loại vật này đối với hắn cũng không có quá lớn uy hiếp. Chỉ là phía trước đột nhiên có dị biến, hắn loại cấp bậc này người tu hành dừng lại, cũng là nương theo lấy cảm giác trực tiếp nhất phản ứng. Chia nhau trốn, đan vụ hoàn cùng tử lôi hỏa tiêu hoàn đều là Lâm Ý từ Nam Thiên Viện Thiên Giám 5 năm sinh. Trong tay thắng được, hắn vừa rồi một tay rút kiếm, một tay kỳ thật đã lấy một khỏa đan vụ hoàn cùng một khỏa tử lôi hỏa tiêu hoàn. Lúc này vừa đưa ra đến, hắn căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, quay đầu chạy liền, hắn thoát đi phương vị khoảng cách Tam Thanh lão nhân chỗ cái kia phiến rừng đá ngược lại càng xa. Nhưng lúc này trong óc hắn kỳ thật nghĩ đến rõ ràng. Lấy La Liệt Hựu tu vi, hắn hướng rừng đá phương hướng chạy, cũng chưa chắc thật có thể chạy đến. Mà lại La Liệt Hựu nói không chừng thực biết trực tiếp đối với cái này, Vệ Thanh Liên, ra tay. Nhưng La Liệt Hựu chân chính mục tiêu là hắn. Hắn hướng nơi xa trốn, La Liệt Hựu chỉ sợ vô ý thức liền truy hắn. Ngược lại sẽ không lãng phí thời gian đi giết tên này nữ học sinh. Cho nên lúc này hắn đối với Nguyên Yến quát ra câu này lúc. Hắn thậm chí không có ném xuống trên người phụ trọng. Bởi vì dù vậy, hắn đều cảm thấy mình chạy so Nguyên Yến nhanh, dạng này sẽ khiến La Liệt Hựu cảm thấy càng có khả năng đuổi kịp hắn. Nếu là hắn chạy quá nhanh, La Liệt Hựu cảm thấy khó mà đuổi kịp, chỉ sợ cũng phải trực tiếp bắt lấy tên này nữ học sinh. Về phần bỏ chạy lộ tuyến, tại cái này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Lúc trước hắn tại hành quân trên bản đồ thì có nhìn thấy. Cách nơi này bất quá vài dặm, có một vùng thung lũng bên trong nồng trướng tràn ngập. Hắn tại Nam Thiên Viện lúc trên người có một chút có thể chống cự trương khí dược vật. Nói không chừng liền có thể chống đỡ nổi, né tránh người này truy sát. Ngươi làm cái gì? Nhưng mà để hắn cũng không có nghĩ tới là hắn chân phát phi nước đại đồng thời. Hắn phát giác bên cạnh thân thiếu nữ cũng theo sau, lại là không có nghe hắn, đáp lấy sương nồng tràn ngập chạy hướng khác một bên núi rừng. Hắn là hy vọng cái này thiếu nữ hơi khẽ quấn, liền thật nhanh quấn về rừng đá khu vực. Kể từ đó, nàng nói không chừng đều có thể trở về mang đến cứu binh. Ta sợ hãi, Nguyên Yến âm thanh vang lên, ngoặc kép. Lâm Ý lúc này chỗ nào biết rõ Nguyên Yến chân chính ý nghĩ. Hắn có loại triệt để im lặng cảm giác. Chỉ là lúc này nổi giận ngược lại là cũng phát không nổi. Bởi vì hắn thấy, loại tình hình này phía dưới, tao ngộ dạng này đối thủ đáng sợ. Tên này thiếu nữ sợ hãi đến đánh mất lý trí cũng là 10 phần bình thường sự tình. Mà lại có lẽ dưới cái nhìn của nàng, tên kia du kích quân binh lính cũng thật có trực tiếp truy nàng uy hiếp Lâm Ý khả năng. Cái kia còn trốn cái gì? Lâm Ý đều không nhịn được muốn dừng chân lại bước, lại lớn hô cứu mạng. Hắn thấy, nói không chừng nơi này cách ly thạch rừng không tính quá xa. Thậm chí đều có người khả năng nghe thấy thanh âm của hắn. Ngay tại lúc cái này trong sương mù dày đặc, truy kích La Liệt Hựu lại là lại sợ hãi cả kinh. Tại La Liệt Hựu trong nhận thức, trước người hắn trong sương mù dày đặc, nhiều mấy sợi để hắn đều cảm thấy có chút âm u khí tức quỷ dị. Hô hấp của hắn tự nhiên dừng lại, hai tay đưa ra ngoài. Tại trong một sát na, hai tay của hắn ngón tay riêng phần mình kẹp lấy ba cây lông trâu vậy châm nhỏ. Cái này châm nhỏ nhẹ như bụi bặm, nhưng mà lại cực kỳ cứng rắn. Nhất làm người sợ hãi chính là toàn thân đều tản ra xanh mênh mang sáng bóng. Ảnh độc châm, hắn đem hai tay mang lên trước mắt đồng thời. Sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Tên này Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm tân sinh. Thủ đoạn vậy mà như thế hỗn tạp. Liền Bắc Ngụy kỳ binh đều có. Có ý tứ gì? Cùng lúc đó, Lâm Ý lại là không biết rõ tên này du kích tướng lĩnh vì sao ngừng lại. Mặc kệ, xông về đi cũng chưa chắc xông qua được. Hắn quyết tâm trong lòng, cũng không dừng chân lại bước. Trực tiếp liền đưa tay giữ chặt bên cạnh thân tên này tay của thiếu nữ. Phát lực hướng phía cái kia phiến chướng khí bao phủ địa phương phi nước đại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.